khi cỏ cây giận dữ Minh Lung. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân cùng với tôi tớ tỷ nữ trong phủ Định Quốc công đều nói là thế tử Hàn Duy Trung đối xử với thế tử phu nhân Khương Thục rất tốt. Cô Hoạch Điểu trong lời đồn thích ăn trong mắt của phu thê ân ái. Chẳng lẽ là cô Hoạch Điểu? Yến Cung Khanh trầm ngâm một hồi, đưa ra một ý nghĩ gột vính mình. Nam tử cố gắng rút ánh mắt của mình ra khỏi khuôn mặt của Yến Cung Khanh. Giọng nói hòa hoãn, không có khả năng, cô Hoạch Điểu chính là đại yêu. Yêu khí thu phát tùy tâm, nếu là nàng ta, nhất định sẽ không để lại yêu khí ở hiện trường. Huống hồ, con vợ cả Lý Trương của Lý Các Lão ở trên xe ngựa mất tích. Sao có thể giải thích được? Chẳng lẽ hắn cùng với Mã Sa Phu Lý Đại cũng là phu thê ân ái, cũng bị cô Hoạch Điểu bắt đi hay sao? Bị sư huynh không đáng tin cậy nói lời hài hước chọc cười. Yến Khung Khanh không nhịn được cúi đầu cười nhạt, lộ ra da thịt trắng trẻo mượt mà phía sau cổ. Thôi bỏ đi, chúng ta đi tìm kiếm manh mối. Nàng chậm rãi đứng dậy, không thèm nhìn những đồ ăn tinh xảo có giá trị tinh xảo trên bàn. Không giống với sư huynh nhà mình trang điểm phù hoa, trên người Yến Cung Khanh không có trang trí thêu thùa gì. Chỉ có ở góc áo đạo bào xanh nhạt, dùng bút viết thành hai hàng chữ nhỏ: Cốc Thần Bất Tử, Thị Vị Huyền Tẫn, Huyền Tẫn Chi Môn, Thị Vị Thiên Địa Can. Cốc Thần Bất Tử là Huyền Tẫn, cánh cửa của Huyền Tẫn là gốc rễ của thiên địa. Chữ viết bay bổng theo động tác của Yến Cung Khanh, cuối cùng thoát ra khỏi ngọn đèn dầu ở cuối trường nhai, hòa làm một với hắc ám. 22. Trương Sinh kết thúc. Nhà của Trương Sinh, xương phòng trong viện phía tay đèn còn sáng. Mẫu thân, ăn cháo thôi. Trương Sinh bưng một bát cháo đặc sệt, mở miệng nói với lão phụ nhân nằm trên giường không dậy nổi. Lão phụ nhân khó khăn nhận lấy bát cháo, chỉ uống một ngụm đã nhíu mày. Hơi nhiều muối một chút. Trương Sinh không nói gì, chỉ cúi đầu xuống nhìn 10 ngón tay thon dài. Đôi tay này vốn là để cầm bút viết sách luận, đâu phải để làm mấy việc nặng dưới bếp chỉ có nữ tử mới làm. Mẫu thân lớn tuổi lại bị bệnh, vốn là trói buộc, bản thân mình đồng ý chăm sóc bà đã là tốt lắm rồi, còn bắt bẻ cái gì nữa? Trương Sinh nghĩ, khó tránh khỏi bất mãn với mẫu thân đang nằm trên giường. Lão phụ nhân lại nhìn nửa chén trà lạnh ở trên đầu giường, thở dài, con trai, con không nên để hòa thượng phổ cứu bắt oanh oanh cùng với Hồng Nương. Nếu có bọn họ ở đây, con cũng không cần phải vất vả mà tự mình xuống bếp. Huống hồ, ta thấy oanh oanh tuy là họa yêu, lại không có lòng hại người. Còn Hồng Nương, nàng ta chỉ là ngoài miệng hơi ghê gớm một chút, nội tâm cũng không xấu. Mẫu thân, đừng có nhắc tới hai họa yêu kia nữa. Trương Sinh biến sắc, ngữ khí rất nặng nề. Người duy nhất chăm sóc mình là con trai đang tức giận. Lão phụ nhân vội vàng ngậm miệng lại. Mẫu thân đừng lo lắng. Trương Sinh mềm giọng lại. Hiện nay con đảm nhiệm chức vụ điển bộ ở quốc tử giám, chức vị cũng trong sạch, coi như quan bát phẩm. Điển bộ ở quốc tử giám thật ra là quan tòng bát phẩm. Nhưng mà tới miệng của Trương Sinh, vẫn là quyết định bỏ chữ tòng kia đi, dù sao cũng là mẹ mình. Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Người dễ thương làm những điều dễ thương. Dịch, viết những chuyện dễ thương. Trương Sinh an ủi mẫu thân như thế, cũng an ủi bản thân. Tuổi con còn không lớn, lại có viên chức, chắc chắn là sẽ có quý nhân ở kinh thành coi trọng. Đến lúc đó, tiểu thư khuê các gì cũng có thể chọn. Mẫu thân không cần phải nhớ đến hai họa yêu kia làm gì. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lão phu nhân lúc này mới yên lòng. Nếu con có chọn, nhớ chọn người nào có hồi môn phong phú. Đến lúc đó mua thêm nô tỳ hầu hạ, cũng không cần con phải tự mình xuống bếp. Con à, con đọc sách vất vả, hiện giờ đã có viên chức, đã đến lúc hưởng phúc rồi. Trương Sinh gật đầu đồng ý, lại cùng với lão phu nhân mặc sức tưởng tượng ra tương lai tươi sáng. Lúc này mới rời khỏi sương phòng, trong viện rơi xuống một tầng tuyết mỏng, giống như là rải một tầng muối hạt. Trương Sinh hà hơi vào tay khi về tới phòng, nghĩ thầm nếu không có gì, lại đi cầu xin phổ cứu hòa thượng bảo hắn cho mình một cái bùa đào hoa. Có thể được nữ nhân yêu thích, nữ nhi của quan viên lục thất phẩm bình thường, cho dù là tiểu thư quan gia, đơn giản chỉ cần của hồi môn phong phú một chút, lại nhận biết chút lễ tiết thi thư, nhà vợ lại có thể nâng lên được bao nhiêu, nếu có thể dùng bùa chú hoặc là lực lượng nào khác, lọt vào mắt xanh của các lão trong triều, hoặc nữ nhi của thủ phủ, thế thì về sau mới gọi là tiền đồ không hạn lượng. Thời tiết tuy lạnh lẽo, nhưng Trương Sinh vừa nghĩ thế, trong lòng đã nóng lên, khiến cho cơ thể cũng ấm áp thêm vài phần. Vừa mới trở lại thư phòng, Trương Sinh châm nến, đã bị một bóng hình xinh đẹp làm cho cả kinh, thiếu chút nữa đánh nghiêng ra cắm nến. Chẳng lẽ họa yêu đáng xê, hát, ế, tê kia sau chị chạy khỏi Phật tháp, đánh tới cửa rồi? Nhưng nương theo ánh nến lập lòe, cuối cùng Trương Sinh cũng nhìn rõ, nữ tử đang ở trong thư phòng của mình xem sách, dường như không phải là Thôi Oanh Oanh hay Hồng Nương. Thiếu nữ khoảng chừng 18-19 tuổi, mi như họa, áo choàng lông cáo trắng cũng không che giấu được vòng eo thướt tha. Cách chương